Chàng rể quyền thế, chương 5002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Kim Trác Húc liền không nói. Còn Kim Na Na kia, ta hy vọng ngươi đem nàng giao cho ta. Về phần ngươi, quỳ trước mặt ta, cung cung kính kính đập đầu mấy cái. Ta hôm nay liền bỏ qua ngươi, không tìm ngươi gây chuyện. Thấy thế nào? Đương nhiên, nếu ngươi có thể khiến Kim Tuấn Anh quỳ xuống nhận lỗi, thì chuyện này có thể kết thúc ở đây. Ta từ nay về sau sẽ cùng các ngươi Kim gia Kim Lăng cầu về cầu. Đường về đường, ta sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Được chứ? Nói đến đây, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt rất cho Kim gia Kim Lăng mặt mũi. Trên thực tế, về thân phận và thực lực của anh mà nói, làm như vậy cũng đúng là cho Kim gia Kim Lăng mặt mũi. Người cho Kim gia Kim Lăng chúng ta mặt mũi sao? Để ta cùng đại ca dập đầu nhận lầm với ngươi sao? Để ta đem muội muội ta giao cho ngươi sao? Kim Trạch Tuấn bị một hơi khói đặc làm sặc, phải ho khan một tiếng. Sau đó, khóe miệng của hắn mỉm cười nhìn Bùi Nguyên Minh nói: "Họ Bùi, ngươi xác định, ngươi không có đang nói mớ hay sao? Ngươi xác định, ngươi không phải đang nằm mộng giữa ban ngày, đúng không? Ta sẽ cho ngươi một đề nghị, ngươi tự tát mình trước đi, rồi hãy nói chuyện với ta. Bằng không mà nói, chỉ sợ ngươi căn bản cũng không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu." Bùi Nguyên Minh cười nhạt nói: "Không cần, ngươi trực tiếp quỳ xuống sẽ thuận tiện hơn." Trong lúc nói chuyện, Bùi Nguyên Minh đưa chiếc đồng hồ Rolex trên cổ tay lên nhìn một cái rồi nói: "Xem ở ngươi là Kim gia nhị thiếu, ta sẽ cho ngươi 2 phút để suy nghĩ. Trong 2 phút, nếu ngươi không quỳ xuống, ta liền cho ngươi quỳ xuống." Nghe xong lời nói của Bùi Nguyên Minh, Kim Trạch Tuấn thở dài một hơi, lộ ra vẻ không biết nên khóc hay cười. Nhưng là Sasaki cũng không nhịn được nữa, đem cây đao gãy tiến lên một bước, cười lạnh nói: "Nhị thiếu, không được, tiểu tử này quá giỏi giả bộ. Ta ở Kim Lăng lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ không có bản lĩnh, nhưng lại có khả năng giả bộ giỏi như vậy. Ta muốn chơi chết hắn." Vừa nói, con đao gãy của Sasaki chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ta kiên nhẫn không tốt như ngươi." Cách chương.